Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 527, chúc hôn. Tát hắn a, cổ tộc lễ trưởng thành đã hạ màn. Huân nhi thần phẩm huyết mạch tuy rằng rực rỡ hào quang, nhưng rất nhanh sẽ bị một chuyện khác bao phủ lại rồi. Trời mộ, ở tại cổ thánh núi sâu bên trong, chính là một nơi kỳ dị di tích viễn cổ. Cường giả sau khi chết, có thể lấy năng lượng thể hình thức, tại trời trong mộ tiếp tục sinh tồn. Đương nhiên, bọn hắn phần lớn chỉ còn lại lúc còn sống bản năng ý thức. Chỉ có thực lực càng mạnh, ý thức tự chủ mới càng cao. Trời trong mộ năng lượng thể đối với tu luyện chính là vật đại bổ. Nói đơn giản chính là đấu phá hậu kỳ boss quá mạnh mẽ. Cảm giác nhân vật chính sẽ không tăng cường, phía sau liền không đánh lại. Cho nên, trời mộ ứng vận mà sinh. Chênh lệch quá xa đúng không? Có trời mộ, tất cả không là vấn đề. Trời mộ một chuyến du, túi ngươi bay không dừng được. Nguyên bản tiêu tộc bởi vì sa sút, danh ngạch đều bị cổ tộc chiếm lấy rồi. Nhưng bởi vì Tiêu Nhàn tồn tại, lần này cổ tộc cũng không có chiếm cứ vị trí ý tứ. Có cổ nguyên tự mình lên tiếng, hết thảy đều không phải vấn đề gì. Hơn nữa vì lôi kéo Trúc Khôn, cổ nguyên còn đem một chỗ nhường cho Tử Yên. Đương nhiên, hết thảy các thứ này đều là thiết lập tại cổ tộc tiền muôn bạc biển trên căn bản. Liền dạng này đặc biệt mèo đều còn có ba cái danh ngạch. Các ngươi nói bực người không tức người. Tiêu Nhàn biểu thị, hắn là rất tức giận. May nhờ hắn có rảnh giữa thôi, trực tiếp đem toàn bộ người mang vào là tốt. Danh ngạch, thật coi lão tử hiếm lạ đúng. Hôm nay, chính là trời mộ mở ra thời gian. Tiêu Nhàn đoàn người tại Huân Nhi dưới sự hướng dẫn, hướng về cổ thánh sơn mạch sâu bên trong tiến phát. Tiêu Nhàn ca ca, làm sao không thấy Tiên Nhi các nàng a? Nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng Tử Yên hai người ngồi ở Cân Đẩu Vân phía trên, Huân Nhi có chút hiếu kỳ mà mở miệng nói, các nàng có chuyện không đến? Tiêu Nhàn tùy ý trả lời một câu, chẳng lẽ hắn phải đem lén qua sự tình nói ra hay sao? Hắn cũng không ngốc, nghe vậy, Huân Nhi trực tiếp liếc Tiêu Nhàn một cái, bộ dáng kia phảng phất tại nói ngươi là tại coi ta khờ con sao. Đối với Mỹ Đỗ Toa cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người, Huân Nhi có chút chắc chắn không, nhưng Tiên Nhi chính là đối với Tiêu Nhàn một tấc cũng không rời. Làm sao có thể không đến đưa Tiêu Nhàn? Hơn nữa Tiểu Y Tiên cũng không có ở đây. Hết thảy đều rất quỷ dị a. Đi tới cổ thánh núi sâu bên trong, tại đây đã tề tựu rất nhiều người, những người này chưa nói, Tiêu Nhàn toàn bộ đều nhận thức. Bát đại cổ tộc, cũng cứ như vậy những người này, cổ thanh dương hỏa chí bọn họ đều là bạn cũ, Tiêu Nhàn cũng là cùng bọn họ chào hỏi, cổ thanh dương chỉ là gật đầu một cái, đến mức hỏa chí chính là ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Tiêu Huynh chớ có để ý, nàng chính là cái tính tình này. Vẫn là hỏa huyễn dễ nói chuyện, đối với Tiêu Nhàn áy náy chào hỏi một tiếng, không gì, đợi nàng lập gia đình liền sẽ trở nên. Nghe vậy, Tiêu Nhàn căn bản không có để ý, tùy ý trả lời một câu, cũng làm hỏa chỉ giận quá chừng. Đúng lúc này, một hồi chấn động kịch liệt vang dội, sau đó liền thấy một cái ngàn trượng cự môn xuất hiện. Thê lương xa xa bầu không khí phả vào mặt. Tiểu tử, ngươi có thể được chiếu cố thật tốt nữ nhi của ta. Nếu như ngươi dám khi dễ nàng, lão tử liền đem ngươi nghiền xương thành cho. Nhìn thấy Tiêu Nhàn mang theo Tử Yên muốn đi vào, Trúc Khôn ánh mắt híp lại, hảo tâm nhắc nhở, nếu không phải đi trời mộ đối với Tử Yên xem như một sự rèn luyện. Hơn nữa đối phương la hét cũng phải đi. Hắn làm sao có thể đáp ứng? Được rồi, kỳ thực chủ yếu là Tử Yên muốn đi. Hắn không ngăn được, bằng không chỉ là trời mộ cơ duyên. tính là cái gì? Hắn tùy tiện chuẩn bị một ít bảo vật, đem Tử Yên tu vi chất đống đều không là vấn đề. Ngươi là đang uy hiếp ta? Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn sắc mặt lập tức trầm xuống, có chút khó chịu trả lời. Làm sao, ngươi, nghe vậy, Trúc Khôn vừa định lại nhắc nhở một chút, bất quá nhìn thấy Tử Yên kia tức giận bộ dáng, Trúc Khôn sắc mặt lập tức thay đổi. Nữ nhi ngươi đừng hiểu lầm, ta chính là lo lắng an toàn của ngươi mà thôi, không cần ngươi lo lắng, Tiêu Nhàn sẽ bảo hộ ta. Tử Yên liếc liếc về miệng, một cái ôm lấy rồi Tiêu Nhàn cánh tay, thờ ơ mở miệng nói. Nhìn thấy Tử Yên cùng Tiêu Nhàn kia thân mật bộ dáng, Trúc Khôn trên trán gân xanh đột nhiên giật mình, nhưng nghĩ tới Tử Yên vẫn còn, chỉ đành phải đem nội tâm lửa giận đè ép xuống. Không sai, dùng ngươi đuôi mù bận tâm cái gì? Nhìn thấy Trúc Khôn biết bộ dáng, Tiêu Nhàn tại hắn một bộ muốn ăn người dưới con mắt, sờ một cái Tử Yên gương mặt của, sau đó khiêu khích nói ra, Trúc Khôn, lão phu cần chúng dự liệu diệt cái gia hỏa này, có ai không ưa nguyện ý bỏ vốn? Tiêu Nhàn, Tiên Nhi nói, nữ hài tử không thể tùy tiện bị người bóp gương mặt. Cảm giác đến Tiêu Nhàn tại bóp mặt mình chứng, Tử Yên hơi đỏ mặt, yếu ớt mà phản bác, Trúc Khôn, vậy ngươi ngược lại tát hắn a, tát hắn a, ta trông chừng cho ngươi. Không gì, Tiên Nhi chọc ngươi chơi, ngươi xem ngươi không phải thật thích sao? Nghe vậy, Tiêu Nhàn cũng là ngẩn ra một chút, sau đó sắc mặt bình thản giải thích. A, nghe vậy, Tử Yên cái hiểu cái không gật gật đầu. Bất quá loại cảm giác này ngược lại thật tốt rồi, nội tâm không khỏi có chút hoài nghi Tiên Nhi nói thật giả. Uy, yêu yêu linh sao? Ta cảm thấy cái người này tối thiểu có thể phân 10 năm. Các ngươi có thể tới rồi. Hệ thống nghịch ngợm nói. Lan, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.